Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 437, chương 437, virus cảm nhiễm. 2. Xét thấy thiên cơ các an bài. Lăng Trần bọn người tất cả đều lưu tại Khâu Dũng trong phòng. Chờ đợi lấy kiểm nghiệm kết quả. Lúc đầu buổi chiều còn có một trận luận võ muốn tiến hành. Nhưng là, ra cái này việc sự tình. Thiên cơ các không được không tạm dừng hết thảy luận võ. Đem tinh lực toàn bộ vùi đầu vào nguy cơ bên trong. 3 giờ đi qua, sắc trời dần dần ảm đạm. Lăng Trần dựa lưng vào cửa sổ. Nhìn lấy tinh thần không phấn chấn. Chứng bệnh dần dần tăng thêm đám người. Cau mày, tâm lý âm thầm cô. Hắn cả ngày cùng Khâu Dũng bọn người ở chung một chỗ. Những người khác nhận lấy cảm nhiễm. Duy chỉ có hắn không có việc gì. Khó nói là bởi vì chính mình tồn tại kháng thể. Có thể miễn dịch loại bệnh tật này. Đang nghĩ ngợi, trong phòng máy riêng đột nhiên vang lên bắt đầu. Lăng Trần tiếp thông điện thoại. Uy một tiếng, mấy người bên đầu điện thoại kia người nói hết lời. Lăng Trần ứng nói, tốt, ta lập tức tới ngay. Buông xuống ống nghe, Lăng Trần chuyển đầu hướng Khâu Dũng nói. Đại ca, ta ra ngoài có chút việc, rất mau trở lại tới. Rời phòng, Lăng Trần ngồi thang máy đi vào hào hoa to lớn tầng 5. Nơi này vốn là trên thuyền phòng giải trí, bình thường địa phương náo nhiệt nhất, dưới mắt lại trở nên lạnh lùng yên ắng. Đến cổng, Trung Dương chính chờ ở cửa hắn. Lăng tiên sinh, mời đến. Nói xong, Trung Dương che miệng, nhẹ ho khan vài tiếng. Lăng Trần gật gật đầu, tự mình đẩy ra cửa đi vào. Lập tức, chỉ gặp to lớn phòng giải trí bên trong có hơn 20 người. Hoặc ngồi hoặc đứng, sắc mặt đều tương đối khó nhìn. Lăng Trần nhìn lướt qua, cơ bản đều là người quen biết. Chu Kỳ, Trúc Tiểu Trúc, Hàn Du, Thi Tô, Tống Ca, còn có Chu Kỳ cháu trai Chu Tuấn. Mặt khác hơn 10 người tương đối không quen. Đoán chừng cũng là hiểu y thuật người trong võ lâm. Nó bên trong còn bao gồm mấy tên phòng y tế bác sĩ. Lăng tiên sinh, Chu Kỳ chủ động tiến lên đón. Chu lão, Lăng Trần lên tiếng chào hỏi. Hỏi, tới tìm ta có chuyện gì sao? Ta nghe Trúc tiểu thư nói, người cũng am hiểu y thuật, cho nên muốn mời ngươi qua đây giúp đỡ chút. Mọi người tiếp thu ý kiến quần chúng, nhìn xem có thể hay không giải quyết lần này nguy cơ. Chu lão, ta là giữa đường xuất gia, tùy tiện học một chút bằng thân. Luận y thuật, ở đây mấy vị đều lợi hại hơn ta. Ta nói sớm, có chúng ta mấy người này đầy đủ, nhất định phải gọi hắn tới làm gì. Thật sự là mù lẫn vào. Hàn Du lạnh lùng nói rằng. Tống ca nhìn Hàn Du một chút, cười nói nói. Lăng lão đệ, người cũng chớ khiêm nhường. Hiện tại chính là thiếu nhân thủ thời điểm. Làm hết sức mà thôi. Tốt, đã người đều đến đông đủ. Ta trước đến nói một chút tình huống. Chu Kỳ mở miệng nói. Căn cứ trên thuyền tất cả mọi người huyết dịch kiểm nghiệm. Nhận cảm nhiễm người có hơn 90%. Hôm nay tới đây tham gia thiên cơ đại điển người hết thảy có 340 người. Lại thêm thiên cơ các thành viên cùng trên thuyền công tác nhân viên. Hết thảy có hơn 600 người. Điều này có ý vị gì tin tưởng mọi người đều rõ ràng. Nói đến đây, Chu Kỳ nhìn một chút mọi người ở đây. Vẻ mặt nghiêm túc nói. Ta mặc kệ các vị bình thường có quan hệ gì. Đối với việc này, hy vọng mọi người có thể chân thành hợp tác. Tề tâm hiệp lực giải trừ nguy cơ. Nói xong, Chu Kỳ hướng một tên nhân viên y tế đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cái sau cầm ra một phần tư liệu. Nói ra, đi qua sơ bộ xác nhận. Chúng ta bây giờ gặp phải là một loại ác tính bệnh truyền nhiễm. Vi khuẩn gây bệnh mang theo người là hôm nay thuyền đánh cá bên trên hơn 10 tên thuyền viên. Bởi vì cái này loại ác tính bệnh truyền nhiễm là thông qua không khí truyền nhiễm. Cho nên mới sẽ có nhiều người như vậy nhận cảm nhiễm. Nghe nói như thế, tất cả mọi người duy trì trầm mặc. Liên quan tới bệnh truyền nhiễm đột nhiên xuất hiện, mọi người tâm lý sớm có suy đoán. Tên kia nhân viên y tế lời nói bất quá là nghiệm chứng mọi người suy đoán. Những thuyền viên kia tình huống thế nào? Thì tôi hỏi, chết rồi. lên thuyền không đến 3 giờ. Hơn 10 tên thuyền viên lần lượt tử vong. Chúng ta đem tin tức phong tỏa ngăn cản, cho nên không ai biết rõ. Chúng ta bắt đầu coi là những thuyền viên kia là bởi vì ở trên biển bị nhốt quá lâu. Thức ăn nước uống thiếu, dẫn đến thân thể xuất hiện tật bệnh. Nhưng đi qua chúng ta kiểm tra, mới phát hiện trên người bọn họ mang theo ác tính bệnh truyền nhiễm. Chu Kỳ trầm giọng nói, các vị, thực không dám giấu giếm. Chúng ta nhận định cái này khởi sự kiện là nhằm vào đối thiên cơ các ác ý công kích. Ở thiên cơ đại điển cử hành trước, chúng ta liền đạt được tình báo. Xưng có người muốn ở lần này thiên cơ đại điển bên trên nháo sự. Bởi vì cái này nguyên nhân, bảo an của chúng ta biện pháp làm được phi thường đúng chỗ. Ngoại trừ thiên cơ các người, cơ hồ không có người biết rõ chiếc này to lớn vị trí cụ thể. Hàn Du nhàn nhạt nói ra. Sự thật chứng minh, các người biện pháp còn chưa đủ đúng chỗ. Vị trí của chúng ta đã bại lộ. Đối với việc này, thiên cơ các sẽ không đùn đẩy trách nhiệm. Bất quá, vô luận người chủ sử sau màn là ai. Dưới mắt trọng yếu nhất chính là nghĩ biện pháp giải trừ nguy cơ. Căn cứ tử vong thuyền viên thi thể suy đoán, nhận cảm nhiễm người sẽ có 1 đến 2 ngày thời kỳ ủ bệnh. Trong lúc đó sẽ có rất nhỏ triệu chứng xuất hiện. Nếu như không thể ở 2 ngày bên trong tìm tới biện pháp giải quyết. Ta hào nói không khoa trương. Toàn bộ võ lâm đem sẽ phải gánh chịu đến hủy diệt tính đả kích. Nghe Chu Kỳ, Lăng Trần âm thầm nhíu mày. Rốt cuộc là ai ác độc như vậy? Thế mà sử dụng cái này loại thâm độc thủ đoạn. Không có chút nào thèm quan tâm mấy trăm cá nhân mạng sinh tử. Tốt, nói nhiều như vậy. Tin tưởng mọi người đã tìm hiểu tình huống. Có gì cần cứ mở miệng. Thiên cơ các sẽ vận dụng hết thảy tư nguyên hiệp trợ mọi người. Chu lão, ta muốn đi xem những thuyền viên kia thi thể. Không có vấn đề. Mấy người các ngươi mang thi nữ sĩ đi phòng chứa thi thể. Toàn lực phối hợp thi nữ sĩ công tác. Tiểu Trúc, chúng ta đi thôi. Vâng, sư phụ. Trúc Tiểu Trúc len lén mắt nhìn Lăng Trần. Vội vàng đuổi theo Thi Tô bước chân. Rời đi phòng giải trí. Hàn Du tự nhiên cũng không ngoại lệ. Mắt thấy Thi Tô rời đi. Còn lại hơn 10 người nhìn nhau. Vội vàng đi theo. Chỉ chốc lát sau. Phòng giải trí bên trong chỉ còn lại có Lăng Trần. Chu Tuấn. Tống Ca. Cùng một tên trung niên nam tử. Tống Đại Ca. Các ngươi không cùng lúc đi. Tống Ca còn chưa mở miệng. Chỉ gặp Chu Tuấn khoát khoát tay. Một mặt khinh thường nói ra. Đi theo đám bọn hắn mù lẫn vào làm gì? Chỉ bằng những người kia bản sự. Chị cảm mạo vẫn được. Cái này loại bệnh truyền nhiễm bọn hắn căn bản không có năng lực nhúng tay. Bọn hắn đi theo Thi Tô. Còn không phải trông cậy vào Thi Tô có thể tìm xuất phương pháp giải quyết. Đến lúc đó tốt cùng một chỗ dính được nhờ. Nghe nói như thế, Lăng Trần không khỏi cười cười. Gia hỏa này thật đúng là dám nói. Một điểm cố kỵ đều không có. Bất quá, Chu Tuấn lời nói ngược lại là rất đúng khẩu vị của hắn. Nhận thức một chút, ta gọi Lăng Trần. 2 ngày trước trên lôi đài ta gặp qua ngươi. Lăng Trần chủ động đưa tay ra. Ta cũng đã gặp ngươi. Lão đầu tử cũng không có ít ở trước mặt ta khen ngươi. Chu Tuấn nhếch miệng cười một tiếng. Lễ phép cầm Lăng Trần tay. Tống Ca chỉ tên kia trung niên nam tử giới thiệu nói. Lăng lão đệ, Chu Tuấn, vị này là Hà Nguyên, chúng ta Tống gia tư nhân bác sĩ, muốn ta nói, chúng ta mấy cái không bằng tổ cái đội, tranh thủ đoạt ở Thi Tô trước đầu tìm xuất phương án giải quyết, đến lúc đó cùng một chỗ phong quang, thế nào, Chu Tuấn đề nghị nói, ta không có ý kiến, dù sao ta không hiểu y thuật, ta là theo chân Hà Thúc tới xem một chút, Tống Ca biểu đạt thái độ. Lăng Trần, ngươi thì sao? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,